Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 42, Ái phi, ban đêm thật bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm thâm trầm, hoàng cung thâm trong viện. Tuy rằng ba bước một cương, năm bước một chạm canh gác, nhưng là vẫn cứ cho người ta một loại dữ tợn cảm giác áp bách. Đây là một người người hướng tới địa phương, lại cũng là một cái ăn thịt người địa phương. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu đáng thương nữ tử tang thân tại đây. Hương Tiêu Ngọc Vẫn, kiếp trước Mộ Dung Thu Vũ, cũng không ngoại lệ, nàng thâm hô một hơi, thu hồi trong lòng cảm khái chi tình, dựng tay nghe Phượng Tê Cung nội Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh cùng Thái tử Lê Duệ nói chuyện. Nhằm vào Lê Tiễn kiến tạo bí mật căn cứ, chế tạo binh khí, độn lương dưỡng mã một chuyện. Lê Duệ thái độ thực rõ ràng, hy vọng đăng báo cấp Lê Hoàng. Ai không biết, Lê Tiễn loại này hành vi cùng cấp với mưu đồ bí mật tạo phản. Nhưng mà, Mộ Dung Dĩnh lại kiên quyết phản đối. Trăm triệu không thể nói cho ngươi phụ hoàng. Mộ Dung Dĩnh mị khẩn hai tròng mắt, ngữ khí cẩn thận nói. Nếu như báo cho hắn, đơn giản có hai loại kết quả. Đệ nhất loại, người phụ hoàng không tin. Đến lúc đó, bình khí lương mã đã bị Mặc Nhi trộm đi. Chúng ta rất có khả năng bị Lê Tiễn kia nghiệt chủng cắn ngược lại một cái. Mộ Dung Dĩnh nặng nề kể ra chính mình dự đoán kết quả. Lê Duệ nhíu mày, nghi vấn nói, nếu phụ hoàng tin đâu? Mộ Dung Dĩnh cười lạnh, a tin càng không xong. Người phụ hoàng thiên sủng với kia nghiệt chủng không phải một ngày hai ngày. Mặc dù hắn tin tưởng là kia nghiệt chủng mưu đồ gây rối, ở đối phương không có áp dụng hành động trước, việc này cũng sẽ không giải quyết được gì. Nhiều lắm xử phạt kia nghiệt chủng đến đất phiên phong vương. Dừng một chút, nàng bổ sung nói, phi ưng bảo binh tướng. Người phụ hoàng đoạn sẽ không chém gờ yêu ta ết. Ngược lại sẽ lưu vì mình dùng. Như thế, khó bảo toàn ngày nào đó kia nghiệt chủng ngóc đầu trở lại. Cùng bị ngươi phụ hoàng lưu dụng binh tướng nội ứng ngoại hợp. Kia mới thật kêu là trảm thảo không trừ tận gốc. Hậu hoạn vô cùng. Lê Duệ gật gật đầu. Cảm thấy Mộ Dung Dĩnh phân tích có đạo lý. Hắn ngưng trọng dò hỏi. Kia y mẫu hậu chi thấy. Việc này hẳn là như thế nào xử lý đối chúng ta nhất có lợi. Mộ Dung Dĩnh đáy mắt phát ra tàn bạo. Giơ tay ở cổ trước làm một cái gờ yêu ta ết hại động tác. Nàng thanh âm lạnh lẽo ác độc nói. Duệ nhi, xuất động ngươi nhân mã. Đem phi ưng bảo người toàn bộ gờ yêu ta ết sạch. Nếu Mặc Nhi đoạt binh khí lương mã. Chúng ta liền lại cấp kia nghiệt chủng thật mạnh một kích. Làm hắn vô pháp xoay người. Rốt cuộc đừng nghĩ gây sóng gió. Lê Duệ thật mạnh gật đầu. Tiện đà, nghĩ đến kia phê binh khí lương mã. Hắn nhíu mày trầm giọng hỏi. Mẫu hậu, về kia phê binh khí lương mã. Ngươi xem, không đáng ngại, ở Mặc Nhi trong tay. Tổng hảo quá niết ở kia nghiệt chủng trong tay. Yên tâm đi làm việc đi. Ngày mai bổn cung sẽ tuyên Mặc Nhi tiến đến, trực diện cùng hắn thảo muốn vài thứ kia, tuyệt không sẽ làm hắn tư nuốt. Mộ Dung Dĩnh chiều mến nhìn Lê Duệ, đầy mặt từ mẫu ý cười. Lê Duệ được đến Mộ Dung Dĩnh bảo đảm, xoay thân liền rời đi. To như vậy Phượng Tê cung nổi, chỉ còn lại Mộ Dung Dĩnh thấp thấp tiếng thở dài. Mặc Nhi a Mặc Nhi. Người cũng đừng làm cho mẫu hậu thất vọng a, mái hiên phía trên. Mộ Dung Thu Vũ khóe môi nhấc lên một mạt cười lạnh. Phi thân đạp bóng đêm biến mất ở thâm cung cao cao tường vây ngoại. Rạng sáng thời gian, Mộ Dung Thu Vũ trộm lẻn vào Nhị Vương phủ, ném mạnh đến Lê Mặc phòng ngủ một quả phi tiêu. Người nào, ánh nến tối tăm phòng nội, truyền ra một tiếng lãnh mắng. Theo sau, Lê Mặc vọt tới ngoài cửa mọi nơi nhìn xung quanh. Vương gia, phát sinh chuyện gì? Tuần tra thị vệ sôi nổi tiến lên. Hồ nghi dò hỏi ra tiếng. Lê Mặc xác định không có khả nghi người chờ. phất tay ý bảo thị vệ lui ra. Độc thân trở lại phòng ngủ. Nhưng mà, đường hắn nhìn đến đinh ở trên bàn kia quấn lấy tờ giấy nhi phi tiêu sau. Ánh mắt đột nhiên biến khó coi lên. Hắn mở ra tờ giấy nhi. Chỉ nhìn thoáng qua, cả người liền suýt nữa ngồi quỳ trên mặt đất. Hắn phá cửa mà ra. Phi đầu tán phát không hề hình tượng chiều cách vách xương phòng phóng đi. Ra sức gõ quân sư lôi sát cửa phòng. Quân sư, đã xảy ra chuyện. Lê Mặc một mở miệng. Thanh âm thế nhưng đều ách. Xương phòng cửa mở. Một thân A sắc xích ma viết thường lót lôi sát xoa đôi mắt hỏi. Vương gia, xảy ra chuyện gì? Lê Mặc đem trên tay tờ giấy trình cấp lôi sát xem. Lôi sát tập trung nhìn vào, lập tức sắc mặt trắng bệch lên. Tuy không biết đối phương là người phương nào, nhưng hắn thế nhưng đã biết Phi Ưng Bảo bí mật. Việc này bất luận thật giả đều cần phải vương gia cùng ta tự mình đi một chuyến. Lôi sát khép lại tờ giấy nhi, lộn trở lại phòng trong khoác kiện áo ngoài. Này liền cùng Lê Mặc hướng ra ngoài đi. Lê Mặc lạnh giọng quát, chuẩn bị ngựa, trong phủ sở hữu ám vệ. Cùng bổn vương tức khắc đi Phi Ưng Bảo. Mộ Dung Thu Vũ là ở Lê Duệ tinh nhuệ nhân mã xuất phát sau nửa canh giờ. Mới cho Lê Mặc truyền lại tin tức. Nàng chính là cố ý muốn cho Lê Mặc trơ mắt nhìn hắn vất vả sáng lập cơ nghiệp. Bị người trong một đêm tất cả hủy trong một sớm. Tục ngữ nói rất đúng. Giota ết người bất quá đầu chìa xuống đất. Chu tâm, mới là trả thù một người phương thức tốt nhất. Tới gần hừng đông thời gian. Chân trời sáng lên mặt trời sắc. Lê Mặc cùng quân sự lôi sát mang theo một tiểu đội ám vệ vội vàng tìm đến Phi Ưng Bảo. Khoảng cách 100 mét chỗ, bọn họ nghe được Phi Ưng Bảo nội tiếng hoan hô không dứt bên tai. Lê Mặc muốn vọt vào đi tìm tòi đến tột cùng, bị bình tĩnh lôi sát ngăn cản chủ. Vương gia chậm đã, trước ẩn nấp lên quan sát nhìn xem không muộn. Lôi sát ý bảo đại gia ẩn với ven đường thâm bụi cỏ chung. Ít khi, nhưng thấy Lê Duệ cưỡi cao đầu đại mã, xuất lĩnh một đám người mã kiêu căng ngạo mạn ra tới. Có thị vệ cao giọng đối Lê Duệ chúc mừng nói. Thái tử điện hạ, chúc mừng, lần này có thể nhất cử tiêu diệt Phi Ưng Bảo người. Có thể nói là diệt trừ tâm phúc họa lớn. Thái tử điện hạ ngày sau đăng cơ quả thực như dẫm trên đất bằng A, Lê Duệ cười kia kêu một cái vui sướng. Ha ha ha, lần này tiêm địch như thế thuận lợi, nhất nên cảm tạ người là mẫu hậu, nếu không có nàng ở kia nghiệt chủng bên người an bài nhãn tuyến. Bổn thái tử làm sao biết đối phương tại như vậy ẩn nấp địa phương kiến tạo căn cứ, chế tạo binh khí, độn lương dưỡng mã đâu. Kia thị vệ quay đầu lại nhìn mắt không có sinh khí Phi Ưng Bảo. Cả gan dò hỏi, thái tử điện hạ. Chúng ta đã diệt bên trong người. Vì sao không đồng nhất đem hỏa đem này thiêu hủy đâu? Vạn nhất bị đối phương biết được. Chẳng phải là, chính là muốn cho kia nghiệt chủng biết. Dù sao hắn cũng không dám nói cho phụ hoàng. Lê Duệ mỉm cười đánh gãy thị vệ nói. Bổn thái tử muốn cho hắn trơ mắt nhìn chính mình tâm huyết hủy trong một sớm. Tự mình đốt lửa đốt cháy hắn vất vả sáng tạo căn cứ. Kia mới đủ sảng, kia thị vệ lập tức nịnh nọt tán thưởng. Thái tử điện hạ chiêu này thật là diệu. Chỉ sợ đối phương lúc này người câm ăn hoàng liên. Có khổ không chỗ tố. Nghẹn đều phải nghẹn đã chết. Ha ha ha, Lê Duệ vui sướng đầm đìa cười to ra tiếng. Đoàn người biên liêu biên cười. Giống như đánh một hồi thắng trận giống nhau kích động cao hứng. Lê Mặc ở thâm bụi cỏ xuôi tai đến Lê Duệ cùng thị vệ này phiên đối thoại. Hận không thể lập tức nhảy ra đi tức giận chất vấn đối phương. Đáng tiếc, hắn vừa mới có điều động tác, đã bị bên cạnh nhận thấy được quân sư lôi sát điểm huyệt đảo. Thẳng đến Lê Duệ bộ đội đi xa, lôi sát mới cởi bỏ Lê Mặc huyệt đảo. Được đến tự do sau, Lê Mặc cả người, tạch. Như rời cung mũi tên phi vụt ra đi. thẳng hướng tới Phi Ưng Bảo nội phóng đi. Đường hắn nhìn đến đập vào mắt máu tươi đầm đìa, thi hoành khắp nơi cảnh tượng sau, đôi mắt đều màu đỏ tươi. Quân sư Lôi Sát sắc mặt khó coi nhắm hai mắt, ngay sau đó đột nhiên trợn mắt con ngươi. Hắn đối phía sau ám vệ thét ra lệnh nói: "Mau, mau đi xem một chút kho hàng binh khí còn ở đây không? Còn có kho lương lương thực, sau núi ngựa, đều nhìn xem có ở đây không?" Lời tuy nói như thế, nhưng là Lôi Sát trong lòng đã mơ hồ ý thức được kết quả. Không dám ôm có kỳ vọng. Quả nhiên, không bao lâu mấy cái ám vệ ngay cả lăn mang bò lại tới. Một đám kích động quỳ trên mặt đất báo bị nói: "Khởi bẩm quân sư, binh khí, lương thực, ngựa tất cả đều không cánh mà bay." Nghe vậy, Lê Mặc rốt cuộc duy trì không được. Hai chân một loan, ngồi quỳ trên mặt đất hoàn toàn hỏng mất. A, hắn hai tay ôm đầu, bi thương dê y dì chu lên ra tiếng. Theo sau, đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, ngã quỵ trên mặt đất thật mạnh hôn mê qua đi. Vương gia, Lôi Sắt nôn nóng kêu gọi ra tiếng. Chỗ tối, một thân hắc y Mộ Dung Thu Vũ đang xem đến Lê Mặc giận cực công tâm hộc máu bộ dáng sau, nhấc lên khóe môi lạnh lùng nở nụ cười. Ha ha, Lê Mặc, nhìn đến ngươi thân thủ sáng tạo bí mật căn cứ hủy trong một sớm, trong lòng rất khó chịu đi. Chờ coi đi, này gần là ta báo thù bắt đầu. Tương lai, ngươi sẽ càng thêm thảm thiết, thẳng đến tử vong. Mộ Dung Thu Vũ lặng yên không một tiếng động rời đi, chính như nàng lặng yên không một tiếng động tiến đến giống nhau. Đường nàng đi bộ chạy như bay đến mấy trăm mét có hơn, gọi Tiểu Bạch dục ngựa rời đi khi, Phi Ưng Bảo phía trên không trung dâng lên cuồn cuộn khói đặc. Cái này kết cục, ở Mộ Dung Thu Vũ dự kiến bên trong, Lê Mặc bên người có Lôi Sát ở, đoạn sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại bị Lê Hoàng biết. Chỉ có một phen hỏa đem Phi Ưng Bảo thiêu hủy mới là tốt nhất chi sách. Bình minh thời gian, Mộ Dung Thu Vũ bí mật lén quay về chính mình phòng ngủ chung. Vừa mới từ cửa sổ xoay người mà nhập, liền nghe được một tiếng lạnh lẽo chất vấn: "Ái phi trắng đêm chưa về, đi đâu vậy?" Mộ Dung Thu Vũ cả người căng chặt, ngay sau đó chậm rãi tùng hoãn lại tới. "Hô, người dọa người, có đôi khi thật là sẽ hù chết người đâu." Nàng xoay người, lọt vào trong tầm mắt nhìn đến đó là đầu đội màu bạc mặt nạ Lê Tiễn, ngồi nghiêm chỉnh ở nàng giường phía trên. Thất gia, Mộ Dung Thu Vũ thoát đi trên mặt cái khăn đen, khách sáo kêu gọi một tiếng. Nàng thẳng đi đến trước bàn, đổ một ly lãnh rớt nước trà, một trận ngửa đầu nghiêu uống sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Đêm qua, Thu Vũ đi theo thất gia phía sau đi một chuyến Phi Ưng Bảo. Sau đó, lại vào một chuyến Hoàng Cung." Dừng một chút, tiếp tục bổ sung nói: "Lại sau đó, cấp Lê Mặc ném mạnh tin tức, báo cho hắn có người dục đối Phi Ưng Bảo bất lợi. Lại sau đó, theo đuôi đối phương đi Phi Ưng Bảo, xem Thái tử Điện Hạ tàn sát Phi Ưng Bảo binh tướng, đem Lê Mặc đả kích hỏng mất hôn mê. Ái phi ban đêm thật là bận rộn." Lê Tiễn thanh âm như cũ lạnh lẽo. Mộ Dung Thu Vũ trịnh trọng gật đầu: "Ân, là có một chút nhi." Lê Tiễn ánh mắt lập lòe lạnh lẽo chi ý, đối với chính mình cắt cử đến Mộ Dung Thu Vũ bên người ám vệ, lại đem người trơ mắt cùng ném sự thật này, hắn biết được sau suýt nữa khí bạo tẩu gờ yêu ta ết người. Chính là, cố tình hắn lại không thể gờ yêu ta ết người. Rốt cuộc, ai có thể nghĩ đến Mộ Dung Thu Vũ còn cất giấu một tay nhi, lén dưỡng một con thế gian hiếm thấy thuần trắng sư tử thông đâu. Đường kim trên đời, hãn huyết bảo mã đều đuổi không kịp sư tử thông. Chớ nói kẻ hèn một cái nho nhỏ ám vệ, nghĩ đến kia sư tử thông. Lê Tiễn đáy mắt hiện lên một mạt quỷ dị quang mang. Thiên Hạ Chí Bảo, không người không mừng, không người không nghĩ muốn chiếm làm của riêng. Hắn cũng không ngoại lệ. Lê Tiễn đứng lên, cất bước đi đến Mộ Dung Thu Vũ trước mặt, một tay chế trụ nàng hoạt nộn hàm dưới. Hắn thanh âm âm dương quái điều dò hỏi: "Ái phi, nghe nói ngươi dưỡng một con sư tử thông, có không làm bổn vương kiến thức kiến thức?" Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ ngẩn ra, ngay sau đó sốc môi cười, nghe nói, ha ha, nàng liền biết, Tiểu Bạch quá gây vả, không thể tùy ý bại lộ người trước, nhìn một cái, bị người theo dõi đi, cách chương.